Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 167, mở hội. Lão gia tử, ngài xác định bọn họ sẽ không từ Tư Pháp đảo đi ra không? Ta này cách đó cũng không xa, từ hải quân bản bộ đến Grand Line trước đoạn biện pháp nhanh nhất. Ngoại trừ từ Sabao đi quần đảo, chính là Tư Pháp đảo chính nghĩa chi môn. Lotus có thể không cảm thấy hải quân bản bộ, nếu là có tin tức về hắn, sẽ bỏ gần cầu xa hướng về Sabao đi quần đảo lại đây. Nói không chắc hiện tại đã ở xuyên chính nghĩa chi môn, này lão phu làm sao biết. Người ngược lại cẩn thận một chút là được rồi, Gáp chụp chụp lỗ mũi nói rằng. Ở hải quân bản bộ hắn là có không ít quan hệ tốt tướng sĩ không sai. Nhưng hắn cũng không thể ăn no không có chuyện làm. Gọi điện thoại trùng chuyên môn hỏi Momosagi các nàng đến con đường nha. Như vậy không chỉ dễ dàng bị cha tần hiểu lầm, còn dễ dàng bị người khả nghi. Này không phù hợp hắn nhất quán tác phong, ngạch. Lão gia tử, Bogart sĩ quan phụ tá không phải ở hải quân bản bộ. Người hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết sao? Lotus yếu ớt hỏi một câu. Bogart sĩ quan phụ tá ở hải quân bản bộ làm huấn luyện viên nên rất dễ dàng thám thính đến tin tức. Đi, lão gia tử không thể như vậy hãm hại hắn nha. Momosagi các nàng nếu như từ Sabao đi đến, hắn chuẩn bị đi tới phương hướng cũng là Sabao đi nha. Này sẽ trước mặt va vào Momosagi các nàng nếu như không từ Sabao đi quần đảo xuất phát. Từ Tư Pháp đảo nơi nào lại đây? Vậy hắn lập tức cũng phải va vào. Chuyện này làm sao xem đều là tình báo không cho phép nổi nha. Tin tức này chính là Bogart ném cho. Lão phu, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Cẩn thận một chút là được. Bogart hiện tại là nghỉ ngơi thời gian. Lão phu không muốn nhiều quấy rầy hắn. Gáp trực tiếp cự tuyệt nói. Hắn đều gạt Bogart Lotus chuyện. Hỏi lại cẩn thận liền muốn bại lộ. Lần này gọi điện thoại chung chỉ là hỏi do bản bộ có hành động gì. Miễn cho cùng trên biển rộng tin tức tách rời. Lại nói Lotus cũng không thể vẫn hy vọng hắn mỗi lần cho hắn tin tức. Lotus nên học được chuẩn bị sớm, vậy cũng tốt. Lão gia tử, ta trước tiên mang theo băng hải tặc chạy trốn. Ngài nhớ tới giúp ta ngăn cản Momosagi trung tướng bọn họ, nếu lão gia tử nổi quang như thế triệt. Để Lotus cũng chỉ có thể hy vọng lão gia tử có thể giúp ngăn cản Momosagi bọn họ mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, đề cử nên có thể mang theo băng hải tặc chạy xa xa mà, yên tâm. Bọn họ tới được lời, lão phu sẽ hỗ trợ. Người nhớ kỹ mấy ngày nay sống yên ổn điểm. Đừng lại nhìn thấy những khác hải tặc liền không nhịn được ngứa tay, đến thời điểm lão phu giúp người ngăn cản đều không có tác dụng, gặp hy vọng Lotus mấy ngày nay có thể khống chế ở hắn này nhìn thấy thuyền hải tặc liền không nhịn được hướng về sông lên cử động. Hắn từ Đông Hải về Grand Line trước đoạn đều sắp 2 tuần cứ thế là một chiếc thuyền hải tặc không có bắt được. Lotus chào hải tặc số lượng đúng là nhanh 60 chiếc, hắn không phải nói Lotus làm như vậy. Không được. Chỉ là Momosagi bọn họ đến rồi. Lotus còn làm như vậy, dễ dàng bị tóm gọn, không có chuyện gì. Lão gia tử, bọn họ sẽ không có cơ hội đem ta băng hải tặc tin tức cho tiết lộ. Bọn họ khi thấy mặt nạ của ta thời điểm, tất cả cũng đã nhất định. Lotus nâng điện thoại chung rào rạt đắc ý nói. Gặp phải thuyền hải tặc không chảo là không thể. Làm công cũng sẽ không làm công. Làm việc cũng không có cái này thiên phú. Bình thường chỉ có thể gãi gãi băng hải tặc đến miễn cưỡng ngủ ngày tháng ngày. Vậy ngươi nhớ tới đem dấu vết xử lý sạch sẽ một chút, chớ bị người phát hiện ra. Nếu Lotus tự tin như vậy, Gap liền không nói thêm nữa. Chỉ hy vọng Lotus có thể rất cẩn thận điểm, đừng lưu lại dấu vết bị người lần theo đến. Ok, lão gia tử, thủ hạ ta nhưng là có người chuyên nghiệp mới. Này đều là chút lòng thành rồi, Lotus biểu thị những thứ này đều là chút lòng thành. Đại hoàng nha nhưng là rất am hiểu xử lý những thứ đồ này. Mỗi một lần xử lý dấu vết đều là giao cho hắn tới làm. Trên biển rộng thế lực được bọn họ diệt cái kia băng hải tặc tin tức. Cái kia một cái không phải ba. 5 ngày sau nha, vậy thì tốt. Lão Phu cũng không nói nhiều, sự tình đều bàn giao xong. Lão Phu liền cúp điện thoại trùng, Lotus nếu chính mình cũng nắm chắc. Gap cũng lười nhiều nòng, nói thẳng xong liền cúp điện thoại trùng. Hắn cũng không muốn cùng Lotus nhiều lời, miễn cho Lotus cái gì cũng hỏi, lão gia tử vậy thì cho ta đem treo điện thoại. Ta này vẫn không có hỏi xong đây, Lotus nhìn biến sẽ nguyên dạng điện thoại trùng rất là phiền muộn. Hắn này vẫn không có hỏi xong đây, lão gia tử làm sao liền cho hắn cúp điện thoại. Tính toán một chút, hắn vẫn là trước tiên đem thủ hạng người cho tụ tập lên. Mở hội nghị đi, chúng tiểu nhân. Thông báo dưới phiên đội các đội trưởng mở hội, Lotus mở ra phòng thuyền trưởng cửa hướng ở ngoài. Hô lớn, tiếng la qua đi, không đến bao lâu, 7 cái phiên đội các đội trưởng liền toàn mở ra. Đại gia ngồi ở trên bàn hội nghị, nhìn trước mắt đại vương, Lôi Thương buồn phiền nói. Đại vương, chúng ta này không phải mấy ngày trước mới họp xong sao? Tại sao lại muốn mở hội, ta này cả người vô lực. Nhức eo đau lưng, Lôi Thương nửa nằm ngoài trên bàn hội nghị uể oải ngẩng đầu. Tà nhãn lang tên khốn kiếp này cũng thật là không có nương tay nha. Thật đem hắn vào chỗ chết huấn luyện. Gần nhất, hắn chịu khổ đầu cũng không ít. Các loại tà nhãn lang với hắn luyện tập Kenbunsoku Haki thức tỉnh. Hắn nhất định phải cố gắng trả thù lại, không có cách nào. Sự tình ra có nguyên nhân, đại gia muốn thông cảm thông cảm. Chúng ta gặp phải phiền toái lớn vì lẽ đó, nhất định phải mở hội nghị nghị. Lôi Thương ngươi cũng đừng ủ rũ. Bản vương xem ngươi dáng dấp này rất mệt. Ritasa chờ chút hội nghị sau khi kết thúc giúp hắn đâm mấy châm đi, Lotus sạp buông tay nói lần. Này hội nghị không thể không mở, bọn họ muốn chuẩn bị sớm, cùng hải quân giao chiến là không thể, vẫn là cùng 2 cái hải quân đại tướng sau bù giao chiến liền càng không thể, đại vương yên tâm. Ta sẽ cố gắng hoàn thành ngày bàn giao nhiệm vụ, nhện độc móc ra thật dài ngân châm cười nói. Người này cặn cho rằng không tìm nàng chữa bệnh là có thể không sao rồi sao? Này không phải là đưa đến trong tay nàng đến rồi. Đây chính là đại vương đặc biệt dặn dò. Nàng sẽ làm hắn một đời cũng khó khăn quên, không? Đại vương ngài không thể như vậy. Lôi Thương suy yếu giơ lên cánh tay của chính mình. Biểu thị kháng nghị, nhện độc nữ nhân này tuyệt đối sẽ ném đá giấu tay. Hắn mới không nên bị nhện độc trị liệu, có bệnh muốn trị. Có thương tích muốn y, Lôi Thương ngươi lớn như vậy. Làm sao còn không rõ đạo lý này? Còn muốn bản vương bận tâm. Ngươi đợi lát nữa đàng hoàng đi Ritasa nơi nào trị liệu. Tà nhãn lang ngươi giúp bản vương xem thật kỹ hắn. Đợi lát nữa đem hắn đưa đi Ritasa phòng cứu thương. Lotus căn bản không có dự định buông tha Lôi Thương. Gọi cái này ngốc nghếch lão dám ở trong hội nghị oán giận. Thật sự coi hắn cái này đại vương mặt mũi là trang trí nha. Không cố gắng trừng trị hắn một trận. Sau đó gọi hắn làm sao phục chúng. Được rồi. Đại vương, ta sẽ đem hắn kéo qua đi. Tà nhãn lang ánh mắt sáng ngời. Vỗ lồng ngực đảm bảo nói. Lôi Thương cùng nhện độc trong lúc đó yêu hận tình cừu cái gì thú vị nhất. Hơn nữa. Lần này không cố gắng hô dưới Lôi Thương. Sau đó, nói không chắc Lôi Thương liền muốn hãm hại hắn. Hắn đến cố gắng nắm cơ hội, miễn cho bỏ qua thôn này. Sẽ không có cái tiệm này hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.